Sở Thiên không thể nói gì được nữa, chỉ còn lại sự kinh hoàng. Có điều ngươi cứ yên tâm, là một chủ thần căn bản không biết sức mạnh linh hồn. Hơn nữa não hắn cũng bị trọng thương, vẫn chưa có lĩnh vực. Liên Thành tiếp lời, hắn cười. Có lẽ ngươi đã đoán ra, đúng thế, chính là chiến thần Mã Nhĩ Tư Khảm Phổ. Cách chương.